Nghiêm Mặc nhìn đám người nguyên thủy một hồi đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu, giày đâu? Cả đám vì sao không ai mang giày vậy? Đương nhiên, cái hắn đang mang không thể kêu là giày, mà chỉ có thể kêu là đồ quấn chân. Nhưng mặc kệ hình dạng ra sao, dùng một tấm da thú quấn lấy bàn chân, cũng có thể giảm bớt rất nhiều thương tổn và nguy hiểm trên đường. Trước kia đi hái thuốc trong núi, giày và quần là thứ quan trọng nhất, toàn bộ đều phải bao kín mít, không chừa một khe hở, bởi vì trong núi có rất nhiều rắn độc và trùng độc, bị con gì cắn hay chui vào đều không phải chuyện hay ho. Nhưng lần trước hắn nhìn thấy đội đi săn trở về, tất cả đều đi chân trần, lần này hắn đã làm ra mấy tấm da quấn chân, nhưng cả đám không ai mang, rõ ràng đã chỉ cách mang cho bọn họ rồi mà. Sao vậy? Chẳng lẽ da chân bọn họ dày, cho nên không sợ bị mài mòn, bị cắn hay va quẹt? Nghiêm Mặc muốn biết rõ nguyên nhân, liền lấy một tấm da từ trong bao da ngồi quấn chân, cảnh đó làm thằng chủ nhân của hắn dùng mình. Nguyên Chiến chán ghét mà liếc tấm da, đừng có dùng nó, chân sẽ thối giữa đấy. Nghiêm Mặc nhanh chóng hiểu ra, hắn biết tại sao rồi. Trước kia hắn đã gặp qua không ít ca bệnh như vậy, bệnh nấm chân. Thoạt nhìn cái bệnh này thật tầm thường nhưng nó lại có thể hành hạ người khác ghê gớm lắm. Đại đa số đều bởi vì mang giày kín, hoặc tiếp xúc với hơi ẩm một thời gian dài, cũng có thể bị người khác lây bệnh mà ra. Nhìn vẻ mặt Nguyên Chiến và người Nguyên Tế, trước kia rất có thể bọn họ đã từng dùng da thú bọc chân, nhưng bởi vì da thú không được xử lý sạch sẽ, hoặc là không chú ý vệ sinh và thoáng khí, còn có rất nhiều nguyên nhân khác, dẫn đến sinh ra bệnh nấm chân nghiêm trọng, tục xưng là bệnh phù chân. Mà không biết xử lý đúng cách, bệnh nấm chân sẽ càng ngày càng nặng, cuối cùng khiến chân chẳng những hôi thối mà còn ngứa ngáy, nghiêm trọng hơn nữa sẽ bị thối rữa. Bệnh nấm chân ở thế giới cũ của hắn cũng là một chứng bệnh thường thấy, từ cổ chí kim đã mấy ngàn năm, không biết có bao nhiêu người bị căn bệnh này hành hạ cả đời. Nghiêm Mặc đột nhiên nghĩ, có thể bởi vì như vậy, nên mới khiến người Nguyên Tế mới xem nhẹ công năng của da thú. Phạch, một bộ da thú nặng nề đập lên đầu hắn. Nguyên Chiến ra lệnh, mặc vào, nhanh lên, đừng lề mề. Nghiêm Mặc không chống đối, ngoan ngoãn mặc áo khoác da thú được ghép từ hai tấm da lại mà thành. Mọi người mặc đồ xong, Mãnh và Điêu khá hoạt bát, mặc chiến giáp da thú kiểu mới liền đắc ý đi tới đi lui khoe khoang dáng trước mặt nô lệ nhà mình. Nguyên Chiến đứng trước mặt Nghiêm Mặc giơ cái đùi rắn chắc cường tráng của mình ra. Nghiêm Mặc, ý gì đây? Nguyên Chiến khoe khoang cho nô lệ nhà mình xem thân thể còn cường tráng hơn cả mấy chiến sĩ khác xong liền đi sang một bên nói chuyện với Liệp Băng không muốn bị gạt ra bên ngoài, cũng đi qua. Các nô lệ nhanh tay nhanh chân thu dọn hành lý, Thảo Đinh vội vã làm xong chuyện nhà mình, liền chạy qua giúp Nghiêm Mặc. Có sẵn ba lô, đồ đạc cũng dễ sửa soạn, có thể bỏ vào ba lô thì bỏ hết vào, thể tích lớn nhưng không nặng, tỉ như thanh giáo thì dắt ở đai lưng. Còn ba lô, có một khúc nhạc đệm không thể không nói. Lúc trước Nghiêm Mặc muốn Thảo Đinh giúp hắn làm hai loại túi, một loại đeo trên lưng, một loại như hầu bao đeo bên hông, nhưng hắn nghĩ thì đơn giản, đến khi bắt tay vào làm mới phát hiện nó rất khó. Chẳng những kỹ thuật khó mà còn thiếu thốn vật liệu, thời gian cũng không đủ. Sau khi bàn với Thảo Đinh, hắn dẹp hết ý tưởng, lại lần nữa cùng Thảo Đinh suy nghĩ ra một loại ba lô có hình thức và phương pháp chế tác đơn giản hơn. Ba lô có hai quai mang trên vai. Phương pháp chế tác như sau, đầu tiên làm hai quai đeo. Đối với cái này, bọn họ sử dụng hai tấm da thú có độ dai tốt để chế tác. Trước khi làm, gấp da thú lại mấy lần, đến khi bề ngang rộng bằng nửa lòng bàn tay thì đục lỗ rồi dùng dây da khâu lại. Như vậy có thể gia tăng độ bền chắc cho quai đeo. Tiếp theo là làm thân ba lô. Cái này cần một tấm da thú khá lớn. Trước tiên cắt thành hình vuông, đục lỗ ở những vị trí cần khâu, lỗ phải nhỏ và sát nhau. Tiếp theo, xem những cái lỗ đó như cúc áo, dùng kim chỉ khâu lại. Như vậy khi chứa vật bên trong sẽ không dễ bị phụ trọng đè đứt dây. Sau đó dùng dây da cột lại, rồi lại dùng kim chỉ khâu vài mũi, một cái ba lô dạng ống được làm ra. Tiếp theo, nối ba lô và quai đeo lại với nhau. Bởi vì vật liệu dùng để khâu và kỹ thuật không quá tốt, Nghiêm Mặc suy xét mãi, ở bốn góc đáy và đầu ba lô đục ra bốn cái lỗ theo hình bình hành, rồi xỏ quai đeo qua. Sau đó khâu dính phần quai đeo và thân ba lô ở bốn lỗ, đồng thời cũng khâu cả đoạn quai đeo từ bên trong thân ba lô. Thế là thân ba lô và quai đeo khó mà đứt vì phụ trọng nặng, ít ra thì với điều kiện hữu hạn trước mắt, độ bền chắc của ba lô cũng đã rất không tồi. Cuối cùng là dây kéo thu nhỏ miệng ba lô, cái này tương đối đơn giản, muốn thu nhỏ miệng ba lô thì chỉ cần tạo lỗ ở đầu mép ba lô, xỏ dây ra qua rồi cột chặt là được. Phòng nước mưa thì chỉ cần lấy một tấm da khâu lại miệng ba lô. Một cái ba lô như vậy ước chừng có thể chứa tầm 10 kg gạo. Nếu mang thêm phụ trọng thì dung lượng nhiều nhất sẽ lên khoảng 15 kg. Thịt muối lớn cỡ một nắm tay của người trưởng thành thì mang 30 miếng cũng không thành vấn đề, nhưng ba lô sẽ rất đầy. Đừng thấy phương pháp chế tác ba lô không khó, nhưng những nơi cần khâu khá nhiều. Chỉ công đoạn đục lỗ thôi đã rất tốn thời gian rồi. Ba người Thảo Đinh, Văn Sinh và Nghiêm Mặc không lo liệu hết mọi việc được. Nguyên Chiến phải kêu Đại Sơn cầm mấy miếng da thú sang nhờ hạt thổ và nô lệ của Liệp giúp một tay. Cho dù thế, bận rộn đến khi trời tối, tổng cộng cũng chỉ làm ra 5 cái ba lô như vậy. Cho nên bộ giáp da thú có thể đưa cho Băng và Khuyết Nha, nhưng ba lô thì không có phần của họ. Liệp hô một tiếng, tất cả mọi người đều đi đến bờ sông, Nghiêm Mặc đếm số người lại một lần. Ngoại trừ 7 chiến sĩ, chuyến đi này bao gồm cả hắn và 5 tên nô lệ bên trong thì tổng cộng có 12 người, 10 nam 2 nữ. Hắn quen Thảo Đinh và Văn Sinh, còn một người phụ nữ to con tên Hạ Phì, là nữ nô của Liệp, tuổi không kém Thảo Đinh là bao. Nô lệ của Băng tên Dương Vĩ, ước chừng đã 20 tuổi, dáng vẻ trông có hơi nhát gan. Mãnh và Khuyết Nha thì không mang nô lệ. Thẳng đến mấy ngày sau, Nghiêm Mặc mới biết hai anh em Liệp và Mãnh dùng chung một nô lệ. Cũng may là Hạ Phì to khỏe, chịu khổ được. Khuyết Nha ngay cả nuôi sống bản thân mà còn miễn cưỡng, thì đương nhiên không có khả năng nuôi nô lệ rồi. Nghiêm Mặc cũng bởi vì vậy mà phát hiện chế độ nô lệ nơi này có khuyết điểm. Theo như đám người Nguyên Chiến miêu tả, có thể thấy nếu làm chủ nhân mà không áp chế được nô lệ của mình, thì chẳng bằng không cần có nô lệ, bởi vì nếu chủ nhân áp bức nô lệ của mình, không cho nó ăn no, rất có thể sẽ bị nô lệ vùng lên giết chết. Nô lệ không muốn bị nô dịch thì sẽ bỏ trốn. Nghiêm Mặc cũng là sau này mới biết Băng cho rằng tên nô lệ Dương Thiệt của mình đã bỏ trốn. Nghiêm Mặc nghe thấy Liệp kêu mình, liền ngẩng đầu. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Nguyên Chiến đứng cạnh hắn, làm cột cho hắn dựa vào. Tôi không cần cậu nói hết mọi thứ về mỏ mối mới, nhưng nếu chúng ta đi phía nam, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm lớn, cậu phải cho chúng tôi biết nguyên nhân. Liệp nghiêm mặt nói. Nghiêm Mặc nhanh chóng suy tính trong lòng, thật sự nên đi về phía nam sao? Có lẽ phía đông cũng không tồi. Không, vẫn là đi phía nam đi. Nếu chiêu thần vọng của lão tư tế thu thực không sai, lão nói phía bắc đổ tuyết lớn, chứng tỏ phía bắc lạnh hơn phía nam. Vậy nếu hắn đi phía nam thì ít nhất không cần lo việc sẽ đi đến Nam Cực. Nhưng tình huống phía nam so với nơi này rất không xong, còn nguy hiểm hơn. Diêm Mặc, Liệp hô một tiếng thúc giục hắn. Chúng ta phải tìm được biển. Nghiêm Mặc mở miệng. Biển, hắn dùng phát. Âm tiếng Trung để nói. Hết cách, trong trí nhớ cậu thiếu niên không có từ vựng nào nói về biển. Biển. Âm của Liệp có hơi quái lạ, Nghiêm Mặc gật đầu, biển là một hồ nước cực kỳ lớn, so với con sông này lớn hơn rất nhiều, rộng như bầu trời, màu sắc đậm hơn bầu trời, mùi nước vừa mặn vừa tanh. Trong biển có muối, hay là gần biển có muối? Nguyên Chiến hỏi, Nghiêm Mặc trả lời, tư tế tộc tôi từng nói với tôi, muối trong biển là vô tận, còn có thể dễ dàng khai thác. Đồng thời trong biển còn có rất nhiều thức ăn, cực kỳ nhiều. Mọi người trợn to mắt, vẻ mặt như không thể tin được, còn pha lẫn cả vui sướng, thật không? Thực sự có một nơi như vậy? Nghiêm Mặc tiếp tục gạt người, tư tế tộc tôi nói là có. Ở nơi nào? Băng chờ không nổi mà hỏi trước cả mọi người. Cuối đại lục, Nghiêm Mặc theo thói quen mà làm ra vẻ, hắn cho rằng những người này sẽ trầm mặc. Hắn định chờ có ai đó hỏi cuối đại lục là ở nơi nào, hắn đầu tiên sẽ tiết lộ một ít việc có thể làm đám người nguyên thủy này kinh sợ, định ra địa vị cho mình trong đội ngũ, đảm đương vai trò quan trọng chứ không phải chỉ là một kẻ đưa ra ý kiến về phương hướng tìm muối. Sau đó giảng giải kỹ càng và tỉ mỉ về vùng địa lý xung quanh, tiện đà đưa ra kết luận cuối cùng về hướng đi. Nào ngờ, hắn vừa dứt lời, Khuyết Nha bỗng nhiên kêu lên, tôi từng nghe người ta nói về cuối đại lục rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, tao phải điều tra chỉ số may mắn của mình một chút. Bọn họ chết thì kể tía bọn họ, mấy người kia không ai cứu, hắn nhọc lòng làm gì. Nhưng vào lúc này, Nguyên Chiến bỗng nhiên buông Nghiêm Mặc ra, chống tay xuống, nằm bò ra mặt đất, dán sát lỗ tai xuống nền đất. Sao vậy? Nghiêm Mặc kim kê độc lập thiếu chút nữa không đứng vững, cũng may bên cạnh còn có Mãnh đỡ hắn một phen. Kim kê độc lập, tư thế đứng một chân. Ê, Nghiêm Mặc đen mặt, cái tên này đỡ thì đỡ thôi, lại còn thuận tay bóp mông hắn một cái. Mãnh đúng lý hợp tình nói, Chiến đồng ý với tôi rồi, cho tôi sờ cậu hai cái. Thật à? Nghiêm Mặc rất muốn móc kim châm ra đâm cậu ta tới chết. Nguyên Chiến đột nhiên giơ một nắm đấm lên, các chiến sĩ lập tức ngậm miệng, đám nô lệ bên cạnh đương nhiên càng không dám phát ra âm thanh. Nghiêm Mặc cũng im lặng nhìn hắn. Một lát sau, Nguyên Chiến nhảy lên, chộp lấy thanh giáo, vẻ mặt nghiêm nghị, có tiếng bước chân rất nặng đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Liệp lập tức hỏi, bao nhiêu con? Người hay thù? Thù, ít nhất là 3 con. Nguyên Chiến nhìn về phía bờ sông bên kia, kích thước chúng nó nhất định rất lớn, tốc độ còn rất nhanh, chúng ta phải mau rời khỏi nơi này. Đây không phải vùng phụ cận của bộ lạc sao? Sao lại có nguy hiểm như vậy? Xoạch, mọi người lập tức quay đầu nhìn cậu thiếu niên với ánh mắt như nhìn người mới từ trên núi xuống. Khó khăn lắm Mãnh mới gặp được một đứa ngu hơn mình, nghe vậy lập tức thân thiết nói cho cậu thiếu niên biết, mùa đông sắp đến rồi, một ít dã thú và chim chóc sợ lạnh sẽ cùng di cư về phía nam, có loài di cư sớm, cũng có loài di cư muộn. Vì sao Thổ Long lại đấu với Diêu Bằng? Bởi vì mỗi năm, trước khi mùa đông đến Thổ Long cũng di cư về phía nam, hơn nữa mỗi lần đều đi qua địa bàn của Diêu Bằng săn thú. Lần này không biết là thứ lớn xác nào tiện đường lại đây uống nước nữa. Nếu chúng ta không đi, chúng nó sẽ không chỉ muốn uống nước thôi đâu. Tới rồi, mau chạy đi. Liệp hô to. Khi nói chuyện, từ mặt đất đã có thể cảm nhận được chấn động rõ ràng. Phải chạy để giữ mạng. Tổ cha nó, hội nghị đầu tiên quyết định phương hướng cho hành trình tương lai còn chưa xong đâu. Tuy rằng Nghiêm Mặc rất nghi hoặc, nhưng tốc độ cũng không chậm. Liệp vừa hạ lệnh hắn đã đeo ba lô lên lưng. Các nô lệ và chiến sĩ khác cũng cõng ba lô lên. Lúc đeo trên lưng mới phát hiện loại ba lô nào tiện lợi cỡ nào. Băng và Khuyết Nha thèm thuồng vô cùng, nhưng lúc này không phải lúc giành đồ. Nguyên Chiến chạy tới ngồi xổm xuống trước người Nghiêm Mặc, quát lớn, leo lên, mau. Nghiêm Mặc cũng không khách khí, bò lên tấm lưng dày rộng của Nguyên Chiến, hai chân kẹp chặt eo hắn, tay ôm lấy cổ hắn. Nguyên Chiến đưa thanh giáo cho Nghiêm Mặc cầm, hai tay quắp lấy chân hắn, cất bước chạy đi. Không có bất luận lời dặn dò hay bố trí nào, Liệp và Mãnh chạy ở đằng trước, Sơn và Điêu chạy ở hai cánh, Băng và Khuyết Nha bọc hậu, Nguyên Chiến cõng người chạy ở chính giữa, các khác nô lệ cũng chạy sau hắn, rất tự nhiên mà tạo thành trận phòng hộ hình thoi. Nghiêm Mặc không khỏi vì cách phối hợp ăn ý này mà vỗ tay. Trận hình, ý thức, còn có tính kỷ luật đáng sợ. Phương pháp huấn luyện chiến sĩ này rốt cuộc từ đâu mà đến? Là ai huấn luyện bọn họ? Đây là chuyện mà từ khi Nghiêm Mặc đến bộ lạc này cảm thấy kỳ lạ nhất. Còn có cách gọi chiến sĩ và phân chia cấp bậc. Đây không phải điều sẽ xuất hiện ở xã hội nguyên thủy. Huống chi cách gọi này không chỉ có trong một tộc, mà là các bộ lạc gần đó, thậm chí là bộ lạc xa hơn cũng có cách gọi giống vậy. Nhất định là có nền văn minh cao hơn trên thế giới này. Bọn họ sáng tạo ra một thứ gì đó, tạo ra ảnh hưởng, gợn nước, trên toàn thế giới. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích hết thảy. Ầm ầm, ầm ầm. Mặt đất chấn động càng ngày càng dữ dội. Cách đó không xa đã có thể nhìn thấy một thân ảnh cực kỳ khổng lồ đang chạy tới bờ sông, mà phía sau thân ảnh đó còn có hai con một lớn một nhỏ chạy theo. Cái đệt, lần đầu tiên trong đời được thấy khủng long sống. Con cự thú đó vừa khổng lồ lại vừa xấu xí. Khi chúng nó càng ngày càng đến gần bờ sông, dáng vẻ chúng nó cũng hiện rõ trong mắt Nghiêm Mặc. Vừa thấy là biết lớp da của nó cực kỳ cứng chắc, tựa như một tấm giáp da thật dày bao phủ cả thân thể lớn như một quả núi của nó. Trên lưng mọc gai hình tam giác, đầu to như cái cối xay, miệng dài như miệng sói, không có đuôi, tứ chi thô to như cột. Dưới cổ còn có hai cái chi phụ, móng vuốt của chi phụ cực kỳ bén nhọn. Hiển nhiên chúng không phải dùng để trưng, mà còn là vũ khí tấn công. Con này chắc chắn là động vật ăn thịt. Nhìn miệng nó kìa, răng nó kìa, nhìn bộ dáng hung hăng vừa chảy nước miếng của nó kìa. Chúng nó phát hiện bọn họ rồi có đúng không? Đây chính là tình huống ra ngoài uống nước lại được một phần cơm. Nguyên Chiến chạy ở giữa cũng chú ý tới ba con cự thú. Vừa nhìn thấy bóng dáng chúng nó, hắn liền quát lớn, là Thiết Bối Long. Mạnh cũng rú lên, sao mà vừa ra ngoài liền đụng phải Thiết Bối Long thế này? Vận khí của chúng ta quá tệ rồi. Tía má ơi, chúng nó thấy chúng ta rồi. Liệp không quay đầu lại, chỉ hô to, phải dẫn chúng nó rời đi, không thể để chúng nó vượt qua sông, tiến vào bộ lạc. Tiếng động lớn như vậy, thủ vệ ở tường đá chắc chắn đã phát hiện ra chúng nó. Ngao ngao ngao, anh, có phải lần này chúng ta chết chắc rồi không? Câm miệng, mấy người khác điên cuồng gào lên. Thấy kẻ tới đây là mấy con Thiết Bối Long nổi tiếng cái gì cũng ăn, cả bọn lập tức dùng hết sức bình sinh mà chạy như điên. Điều làm Nghiêm Mặc ngạc nhiên đó là tốc độ của Thảo Đinh và Hạ Phì không hề chậm. Cả quãng đường đều chạy ở giữa trận hình thoi, không hề tụt lại phía sau. Văn Sinh và Dương Vĩ nhìn thì có vẻ yếu hơn chiến sĩ, nhưng lúc chạy lại không hề thở dốc. Ngẫm lại thể lực của mình, nếu không có Nguyên Chiến chịu cõng hắn. Ầm ầm, ầm ầm. Thiết Bối Long phát hiện đồ ăn, nước cũng không thèm uống, đuổi sát mông bọn họ không tha. Nghiêm Mặc quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng khổng lồ của chúng nó càng ngày càng gần. Nhìn không được hô to, a a a, chúng nó tới rồi kìa. Câm miệng, cả bọn lại đồng thanh giống, giọng mãnh là lớn nhất. Cứ chạy như vậy không được đâu, có biện pháp nào khác có thể cắt đuôi tụi nó không? Nghiêm Mặc rất muốn câm miệng, nhưng mắt thấy ba con cự thú đã đuổi sát nút rồi. Gần đến mức hắn đều có thể nhìn thấy mấy giọt nước miếng nhiễu ra từ cái miệng rộng hoác của chúng nó. Hắn mà không hỏi rõ thì không thể bình tĩnh được. Thì đang nghĩ cách cắt đuôi chúng nó đây. Mày đừng có gào lên bên tai tao nữa. Lá gan mày có bay lớn thế thôi hả? Nguyên Chiến oán giận xong lại chạy nhanh hơn. Phía sau truyền đến tiếng thở dốc. Thảo Đinh và Hạ Phì khó mà duy trì được nữa. Nghiêm Mặc nhịn không được nghĩ. Nếu Thảo Đinh và Hạ Phì tụt lại, ba con cự thú có đồ ăn, có phải sẽ không đuổi theo bọn họ nữa? Thảo Đinh và Hạ Phì đương nhiên cũng biết rõ, nếu các cô chạy chậm lại thì nhất định sẽ bị vứt bỏ. Vì thế cả hai đều liều mạng chạy, không chạy đến khi tắt thở, thì các cô tuyệt đối sẽ không chủ động dừng lại. Nghiêm Mặc nhanh chóng nhìn bốn phía, xem có thứ gì có thể lợi dụng không? Có biện pháp gì có thể cắt đuôi chúng nó không? Đúng rồi, bọn họ đang chạy hướng nào vậy? Tây, không đúng, hình như là Tây Bắc. Bọn họ đã rời khỏi con sông, đang chạy sâu vào thảo nguyên. A Chiến, nói cho tôi biết, mấy cái con kia ăn cái gì? Chúng nó sợ cái gì? Nhược điểm ở chỗ nào? Nguyên Chiến căn bản không muốn trả lời, nhưng Nghiêm Mặc đánh hắn một cái. Hắn liền tức giận giống to, mày đủ rồi đó. Chúng nó cái gì cũng ăn hết. Mẹ kiếp, mày mà còn đánh tao, là tao vứt mày cho chúng nó ăn luôn. Nghiêm Mặc thấy Nguyên Chiến giận thật, liền ngoan ngoãn ngậm miệng không hỏi nhiều nữa. Không lâu sau, Thảo Đinh bắt đầu rớt lại phía sau, Điêu nhìn cô một cái, nhưng không hề dừng lại. Nếu hắn dừng lại, trận hình sẽ bị phá. Hắn không thể dừng. A, Dương Vĩ bỗng nhiên la lên một tiếng, chân không biết bị vướng phải cái gì, ngã một cái té dập mặt, cả người lăn hai ba vòng trên đất. Chủ nhân hắn, Băng phóng qua người hắn, Khuyết Nha cũng vòng qua hắn. Thảo Đinh rớt ở cuối cùng vẫn còn đuổi theo, lúc chạy qua Dương Vĩ, cô cũng không dừng lại. Dương Vĩ theo bản năng mà vươn tay túm chân Thảo Đinh. Thảo Đinh hét lên ngã xuống. Nghiêm Mặc vừa lúc quay đầu lại quan sát tình thế liền thấy hết. Nguyên Chiến vào lúc này hô lớn, nhanh, phía trước là vùng cát lún, chỉ cần chạy đến chỗ đó, chúng ta sẽ thoát được. Vậy còn Thảo Đinh và Dương Vĩ thì sao? Bọn họ chết thì kể tía bọn họ, mấy người kia không ai cứu, hắn nhọc lòng làm gì? Dừng lại, cứu bọn họ. Cái gì? Cứu ai? Nguyên Chiến hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Cứu Thảo Đinh với Dương Vĩ. Nghiêm Mặc hét lớn, mau. Bây giờ vẫn còn kịp. Cõng bọn họ lên chạy vẫn còn kịp. Nguyên Chiến không để ý đến hắn. Nghiêm Mặc không biết sách hướng dẫn sẽ phán xét việc này ra sao. Hắn thật hy vọng Nguyên Chiến có thể tát hắn một cái để hắn hôn mê đi cho rồi. Như vậy hắn liền có cớ để không phải cứu người. Không phải không muốn cứu mà là không thể cứu. Cứu mạng. Ở làn danh sinh tử, Thảo Đinh biết rõ không có hy vọng nhưng vẫn hô lên. Tim Nghiêm Mặc cũng siết lại. Hắn nhớ tới những lần Thảo Đinh giúp đỡ hắn. Nhưng nếu bọn họ dừng lại, có lẽ cả bọn đều sẽ mất mạng. Mau đánh cho tôi bất tỉnh đi. Nghiêm Mặc thật muốn hô to với Nguyên Chiến như vậy, nhưng sợ sách hướng dẫn phán tội mình, hắn đành sửa thành, thả tôi xuống, tôi phải đi cứu Thảo Đinh. Nguyên Chiến vẫn không để ý đến hắn. Dương Vĩ phía sau đã bò dậy chạy sang bên trái, nhưng hắn chạy rất khập khiễng. Thảo Đinh cũng bò dậy, nhưng cô tự biết mình hẳn phải chết rồi, không còn sức để chạy nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự thú lao tới gần mình. Nghiêm Mặc nghĩ đến lần trước thấy chết không cứu bị tăng thêm cho 10 điểm cặn bã, lần này có tới hai đứa thì chính là 20 điểm. Có lẽ 20 điểm cặn bã không tính là gì, nhưng còn có trừng phạt đó. Sách hướng dẫn đã nói, một lần tăng 10 điểm trở lên sẽ bị một lần trừng phạt nhẹ, nhưng chỉ là một cái trừng phạt nhẹ cộng thêm 20 điểm cặn bã mà thôi, đáng để hắn dùng mạng mình ra đánh cược sao? Hơn nữa nói không chừng còn sẽ bị liên lụy hại chết thêm vài người nữa. Nếu bởi vì hắn không biết tự lượng sức mà hại chết người khác, vậy có phải cũng sẽ gia tăng điểm cặn bã hay không? Cứu mạng! Cứu tôi! A a a! Thảo Đinh phát ra tiếng kêu tuyệt vọng cuối cùng. Nghiêm Mặc quay đầu, nhắm mắt lại rồi mở ra, động ngón tay, kim châm kẹp giữa hai ngón chợt lóe. Nguyên Chiến đột nhiên cảm giác có thứ gì đó đâm vào gáy và bả vai mình. Sau đó hai cánh tay không hiểu sao lại buông lỏng. Tiểu nô lệ vốn dĩ được hắn ôm chặt liền từ trên người hắn tuột xuống. Mẹ mày! Cái thằng này! Nguyên Chiến tức đến mức chửi ầm lên. Xoay phát người lại muốn đi tóm tên thiếu niên té trên mặt đất. Tên thiếu niên bò dậy liền chạy về phía sau. Vừa chạy vừa chuyển cái ba lô sau lưng ra phía trước. Mở ba lô ra. Thảo Đinh, đứng lên, chạy đi. Nghiêm Mặc lấy trong ba lô ra một miếng thịt muối, nhắm ngay cái miệng con cử thú đang táp về phía Thảo Đinh. Thảo Đinh không biết là do nghe được tiếng hô nên cố lấy hết dũng khí, hay là do quá sợ hãi mà sinh ra bản năng tìm kiếm đường sống. Cô lăn một cái, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, thoát được cái mõm đang táp về phía mình. Phập, hàm răng của thiết bối long táp hụt tạo ra tiếng vang. Nhưng lúc nó đang định nổi giận vì không tóm được con mồi, thì lại phát hiện trong miệng có một miếng thịt mùi vị rất hấp dẫn. A, vị lạ quá, nhưng hình như cũng có thể ăn. Thiết bối long nhai nhai, nuốt miếng thịt vào bụng. Không đợi thiết bối long ăn xong miếng thứ nhất, Nghiêm Mặc lại ném miếng thứ hai qua. Thịt rơi xuống trước mặt con cử thù. Thiết bối long ba cúi đầu, cái gì đây? Hình như là miếng thịt có mùi lạ vừa rồi. Do dự mà ngẩng đầu nhìn mấy con quái hai chân đã chạy ra xa, rồi lại cúi đầu nhìn miếng thịt trên mặt đất. Rốt cuộc nên ăn cái nào đây? Không nên lãng phí, ăn cái này trước, rồi lại đuổi theo mấy con quái hai chân đó cũng được. Con cử thú vừa há mồm cắn miếng thịt, thì lại có một miếng được quăng sang. thiết bối Long Ba hoang mang, ai vậy, rảnh quá hay sao mà ném thịt lung tung vậy? Ấy, kệ nó, cứ ăn đi. Lúc thiết bối Long Ba đứng lại bắt đầu hưởng thụ mấy miếng thịt có mùi vị kỳ lạ không cần đi săn cũng có, thiết bối Long Mẹ đã dẫn theo con mình đuổi tới. Phịch phịch, lại thêm mấy miếng thịt nữa rơi xuống. Vào lúc Nghiêm Mặc lấy ra miếng thịt thứ hai, Nguyên Chiến nhạy bén phát hiện tình thế đã chuyển biến, liền nhanh chóng thay đổi kế hoạch ban đầu, vừa chạy về phía Nghiêm Mặc vừa hô to, băng, cõng Dương Vĩ, điêu, cõng Thảo Đinh. Liệp chạy phía trước đã dừng lại, lúc anh nhìn thấy Nguyên Chiến chạy ngược trở về, anh liền cùng Mãnh mang theo cây giáo cũng quành ngược lại. Lúc nghe thấy Nguyên Chiến la lên, anh liền không chút do dự hạ lệnh, băng, điêu, làm theo. Băng có lẽ sẽ không nghe lời Nguyên Chiến, nhưng hắn sẽ không chống lại mệnh lệnh của Liệp. Băng và điêu quay trở lại cứu nô lệ của mình. Nghiêm Mặc lại ném mạnh một thịt khối. Thịt trong ba lô đã nhanh chóng vơi đi. Sự tình sao lại phát triển thành như vậy? Nghiêm Mặc khóc không ra nước mắt. Cưỡi lên lưng cọp rồi thì khó mà leo xuống. Rõ ràng hắn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Thảo Đinh, cho rằng cô đã xong đời rồi. Hắn mới tuột xuống người Nguyên Chiến, bởi vì hắn cho rằng nếu lúc này hắn dừng lại, cứu Thảo Đinh cũng không còn kịp nữa. Nhưng hắn có thể giả bộ mình muốn cứu cô nhưng bất lực, cũng có thể cam đoan bản thân vẫn an toàn. Bởi vì thiết bối Long gặm được Thảo Đinh thì có 8 phần sẽ buông tha cho hắn, bởi vì trong miệng đã có đồ ăn. Cho dù thiết bối Long có để ý tới hắn thì tốc độ của Nguyên Chiến cũng sẽ nhanh hơn con cử thú này. Hắn đã tính kỹ rồi, khi mối vẫn chưa tìm được, thì chỉ cần còn chút cơ may, đám người Nguyên Chiến tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết. Hắn tuột xuống, Nguyên Chiến chắc chắn sẽ quay đầu lại kéo hắn chạy tiếp. Đến lúc đó hắn chỉ cần giả bộ giãy giụa vài cái, chắc chắn có thể làm Nguyên Chiến tức điên mà đập cho hắn bất tỉnh rồi khiêng đi. Nhưng mà, vì sao Thảo Đinh còn có thể thoát khỏi miệng khủng long? Vì sao miếng thịt muối hắn chỉ dùng để diễn trò lại vừa khéo đáp ngay trong mõm con thiết bối long kia? Điều không thể tưởng tượng nhất là, con cử thú đó lại không cảm thấy thức ăn của nhân loại khó ăn, nó còn dừng bước bắt đầu nhấm nháp mùi vị miếng thịt muối. Vì thế, hắn không thể không ném thêm miếng thịt thứ hai, đã lỡ diễn rồi thì phải diễn cho chót. Khi đó, hắn nghĩ, nếu thiết bối long tức giận, người thứ nhất bị nó ăn chắc chắn sẽ là Thảo Đinh đang kiệt sức và cũng ở gần nó nhất. Chờ khi nó tóm được Thảo Đinh, Nguyên Chiến sẽ có đủ thời gian để đến đây cứu vớt hắn. Nhưng mà, Nguyên Chiến lại còn kêu băng và điêu đi cứu nô lệ của mình. Hơn nữa lúc Nguyên Chiến đuổi trở về bên cạnh hắn lại không khiêng hắn lên bỏ chạy, mà cứ đứng đó cảnh giới, chờ băng và điêu chạy về. Mà hắn cũng không thể không ném từng miếng thịt muối ra để tranh thủ thời gian. Mẹ mày! Có thấy con đằng sau cũng đuổi tới kịp rời không? Còn không mau cõng ông mày chạy đi, mày còn tính chờ tới khi nào? Con quái vật khổng lồ đó, đừng nói một bao thịt, cả một xe tải thịt thì ba con chúng nó cũng có thể xơi trong vòng một nốt nhà. Mau lên, mau cõng tôi chạy đi mà. Thịt muối đã ném rồi, tay Nghiêm Mặc thò vào ba lô liền phát hiện ba lô trống không. Hết rồi, gần 30 miếng thịt cứ như vậy bị hắn ném sạch. Nghiêm Mặc đờ ra nhìn về phía trước. Hắn cũng thật may mắn không phải sao? Ngày đầu tiên ra khỏi cửa liền gặp phải thiết bối long ít khi thấy. Lần đầu tiên cứu người còn cứu thật thuận lợi. Có thể thấy ông trời đã dành bao nhiêu ưu đãi cho hắn. Ha ha. Ăn xong miếng thịt cuối cùng, cả nhà ba con thiết bối long chờ được đút đồ ăn đồng thời ngẩng đầu nhìn Nghiêm Mặc. Còn không? Tiếp nữa đi. Uông. Tiếng kêu giống bò mà lanh lảnh hơn nhiều vang lên. Nhãi con thiết bối long không vui. Nó giống to, uông uông uông ngơ. Ít vậy thôi à. Tao mới ăn có một chút. Con quái hai chân kia. Còn không mau đút bùn đại ra ăn. Không cho đúng không? Không cho thì tao ăn mày luôn. Nhãi con thiết bối long cầm đầu xông lên. Không thèm để ý bốn người băng điêu cách chúng nó gần nhất. Mà lại vọt về phía Nghiêm Mặc. Cha mẹ nó cũng theo sát phía sau. Ầm ầm, ầm ầm, Nghiêm Mặc cạn lời 2 giây, sau đó giống lên, điêu đại nhân, mau, giống xong, xoay người vắt chân lên cổ bỏ chạy, dựa vào người khác không đáng tin, dựa vào chính mình vẫn hơn, điêu và băng cõng nô lệ nhà mình đuổi theo, Nguyên Chiến chạy qua cầm lấy ba lô của bọn họ quăng về phía ba con cử thú. Chạy. Nguyên Chiến ném ba lô xong, nhanh chóng đuổi kịp Nghiêm Mặc, tóm lấy hắn vác lên vai, dùng tốc độ nhanh nhất từ lúc cha sanh mẹ đẻ ra chạy thục mạng về phía vùng cát lún. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, thật ra tao đang đi Tây Thiên Thỉnh Kinh đúng không? Đám người nguyên thủy này không biết cái gì gọi là lời nói dối thiện ý sao? Kết, đang chạy thục mạng thì đột nhiên phanh gấp. Tuy chân người không thể phát ra thanh âm như vậy, nhưng lúc này Nghiêm Mặc cảm thấy như mình nghe được tiếng phanh gấp. Đồng cỏ thưa thớt vốn dĩ cao đến cẳng chân đột nhiên biến mất. Phía trước xuất hiện một vùng sa mạc mênh mông. Liệp là người chạy đầu tiên, anh không dám lao về phía trước nữa, mà dùng thanh giáo dò đường, cắm xuống đất tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng tìm được một khu đất kiên cố, lúc này mới bước một chân lên. Theo dấu chân của Liệp, mọi người dẫm lên, bước đi thành một hàng. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc lần này đi sau cùng. Nghiêm Mặc không rảnh mà lo bụng mình bị cấn đến khó chịu, ngẩng đầu nhìn về phía gia đình ba người của Thiết Bối Long. Chúng nó đang tranh nhau xé xác cái ba lô, mấy miếng thịt trong ba lô rớt ra. Nhãi con Thiết Bối Long là đứa thứ nhất cướp được. Thằng nhãi vừa ăn, vừa dùng mấy cái chân thô như cây cột đuổi theo bọn họ. Chắc là nó cảm thấy chỉ cần đuổi theo con quái hai chân kia thì sẽ có đồ ăn liên tục. Nguyên Chiến bước lên dấu chân của băng. Nhãi con Thiết Bối Long rầm rập đuổi theo phía sau. Sắp tới chỗ bọn họ rồi. Đột nhiên, con Thiết Bối Long ba đang cùng vợ mình giằng xé cái ba lô chợt ngẩng đầu, lao về phía thằng con mình. Uông, một tiếng thật lớn, sau đó ra sức nhào tới, dùng thân thể tông vào người thằng con, hất nó sang một bên. Uông ngơ, nhãi con Thiết Bối Long bị tông một phát choáng cả đầu, mông nện xuống đất cái đùng, chân sau cố gắng vài lần, hơn nửa ngày mới đứng vững. Thiết Bối Long ba phẫn nộ giống lên với lũ quái hai chân chỉ cách nó có năm thước. Uông gơ gơ gơ. Phì. Nghiêm Mặc giơ tay lau mặt. Nước miếng của con cử thú đó văng hết lên mặt rồi. Thối chết hắn. Chỉ một khoảng cách như vậy, hắn đã có thể cảm giác được hơi thở nóng hừng hực phun ra từ mũi con cử thú. Nhưng đối phương chỉ loanh quanh ở bên lằn ranh giữa bờ cát và đồng cỏ. Không dám bước một bước sang đây. Tuy nguy hiểm phía sau tạm thời được giải quyết, nhưng tình cảnh bọn họ lúc bấy giờ cũng không tốt đẹp gì cho cam. Nguyên Chiến quát hắn, giọng điệu chưa bao giờ nặng nề như vậy, đừng có nhúc nhích, một chút cử động cũng không được. Nghiêm Mặc cứng người, vừa rồi hắn chỉ giơ tay lau mặt thôi mà đã ảnh hưởng tới Nguyên Chiến rồi. Sao vậy? Sao phải thận trọng như thế? Nghiêm Mặc cúi đầu cẩn thận quan sát. Lúc này hắn mới phát hiện từ đồng cỏ đi đến nơi này, 12 người bọn họ, không tính ba đứa được cõng trên lưng, tổng cộng là 9 người nhưng chỉ để lại một hàng dấu chân. Càng kinh ngạc hơn là, dấu chân không phải đi thành đôi, mà chỉ có một. Vậy có nghĩ là con đường bọn họ đang đi, khoảng an toàn chỉ rộng bằng một bàn chân. Cái này có khác gì đi trên dây thép đâu, còn có ba người phải cõng phụ trọng đi trên dây thép đấy. Phát hiện điểm này, Nghiêm Mặc không dám nữa động đậy nữa. Uông uông uông, Thiết Bối Long ba còn đang gầm rú với bọn họ, tựa hồ rất phẫn nộ lũ quái hai chân quá giảo hoạt và ác độc. Nếu không phải nó đã từng đến nơi này với cha nó, tận mắt nhìn thấy thân thể đồ sộ của cha nó bị mặt cát nuốt chửng, nó sẽ không biết bên kia bờ cát đáng sợ tới cỡ nào. Lũ quái hai chân có lẽ có thể đi trên đó, nhưng thể trọng của Thiết Bối Long chúng nó thì không. Thật đáng giận, khí nóng làm mùi mồ hôi và mùi thối đặc trưng của gia thú bắt đầu bốc lên, mồ hôi trên người chảy xuống như thác lũ. Hai người Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đều khổ không nói nổi. Ngày thường bọn họ chưa bao giờ mặc nhiều da lông như thế, hiện tại bọn họ chỉ hận không thể lột sạch bộ đồ vừa dày vừa nặng, mà còn oi bức này. Ầm ầm, Thiết Bối Long phía sau vẫn còn giận lắm, dẫm chân trên mặt đất ầm ầm. Bãi cát tuy không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng vẫn cảm giác được cát dưới chân rung lên. Mà cái rung này, bình thường thì không có gì, nhưng đối với đoàn người như đang đi trên dây thép mà nói, chẳng khác nào đất rung núi chuyển. Mấy người phía trước không biết là ai bởi vì cơn chấn rung mà thân thể loạng choạng đạp sai một bước, lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi, nhưng rất nhanh đã dùng thanh giáo ổn định thân thể của mình, là Khuyết Nha. Cả đội dừng lại, thẳng đến khi Khuyết Nha lần nữa cất bước, mọi người mới tiếp tục đi về phía trước. Trên con đường hẹp bằng một bàn chân, nếu vẫn đi liên tục, thì còn có thể an toàn mà đi hết. Nhưng đột nhiên dừng lại, muốn duy trì trạng thái cân bằng bất chợt liền phải cố hết sức. Đừng cử động. Băng đi phía trước đột nhiên phẫn nộ gào to. Dương Vĩ không dám động, nhưng hắn sợ hãi. Hắn vừa mới thoát khỏi cái chết, lúc này đã bất chấp địa vị chủ nô. Hai chân không tự chủ được mà kẹp chặt eo băng. Thân thể băng liền lảo đảo. Hắn muốn dùng thanh giáo để ổn định thân thể, nhưng Dương Vĩ trên lưng hắn cứ lắc qua lắc lại, đong đưa không chịu dừng, lại còn sợ tới mức ra sức trèo lên trên, ôm chặt lấy hắn. Trọng tâm bị nghiêng, băng muốn khiến thân thể cân bằng lại, nhưng Dương Vĩ sau lưng không hề ăn ý với hắn, làm hại hắn cũng loạng choạng theo, chân đứng không vững, ngã về phía bên trái. Phập, băng nỗ lực, một phen cuối cùng, hắn nghiêng người, dùng thanh giáo cắm vào mặt đất, một tay bám chặt con đường kiên cố duy nhất trên bãi cát. Dương Vĩ kêu thảm một tiếng, hắn và băng đều lún hơn nửa người vào trong cát. Dương Vĩ ôm lấy cổ băng càng chặt, thậm chí còn muốn dẫm lên người băng bò trở lại con đường duy nhất kia. Băng bị siết cổ đến mức mặt mũi đỏ gay, gân xanh nổi lên, cơ bắp trên hai cánh tay cũng phồng to, cả người vì bám trụ cơ hội sống cuối cùng mà gồng lên. Hắn muốn xử lý tên Dương Vĩ đang làm càn phía sau, nhưng hai tay hắn không thể động được. Phía sau băng là Nguyên Chiến, Chiến cũng bị kẹt lại. Hắn đứng tại chỗ, nỗ lực không để bản thân bị tình huống phía trước ảnh hưởng. Cả người Nghiêm Mặc đã cứng còng, cơ thịt gồng đến phát đau. Hắn cúi đầu, nhìn thấy hai chân Nguyên Chiến hơi cong lại, chân trước và chân sau cạnh một khoảng nhất định để bảo trì cân bằng. Cơ thịt trên bắp chân hắn tựa như nham thạch, nhưng Nghiêm Mặc vẫn có thể nhìn ra mớ cơ bắp rắn chắc đó đã mỏi lắm rồi. Băng và nô lệ của hắn còn đang giãy giụa. Băng thật thông minh, hắn giãy giụa trong chốc lát liền phát hiện nếu không cử động thì sẽ lún chậm hơn, nhưng Dương Vĩ lại khác, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, còn không ngừng giãy giụa. Nghiêm Mặc ghé vào trên vai Nguyên Chiến, đầu rũ xuống, nhìn một cảnh này. Nguyên Chiến sắp kiên trì không được nữa, điều đó có thể nhìn ra từ việc bắp chân hắn khẽ run lên. Trước hết phải giải quyết hai tên phía trước. Đáng tiếc Nguyên Chiến không thể động, nếu không chỉ sợ hắn đã sớm tự mình động thủ dẹp sạch chướng ngại phía trước rồi. Bảo hai người kia tự tử, hiển nhiên không có khả năng, con người đều có ham muốn sống sót. Chỉ cần còn 1% cơ hội, cũng sẽ không từ bỏ. Hơn nữa Nghiêm Mặc tiêu cực nghĩ, nói không chừng nếu bọn băng không sống được thì sẽ lôi bọn họ chết cùng. Muốn an toàn đi qua hai người bọn họ, hắn phải động não trấn an hai người này cái đã. Đừng cử động. Nghiêm Mặc nhẹ nhàng mở miệng, thậm chí không dám khiến cơ miệng mình cử động quá nhiều. Mới đầu, Dương Vĩ đang hoảng loạn muốn trèo lên người băng để thoát khỏi nên không nghe thấy tiếng hắn. Dương Vĩ, nghe tôi này, đừng cử động, như vậy anh và chủ nhân anh sẽ chết đấy. Nghiêm Mặc lại mở miệng. Nguyên Chiến nghe thấy hắn nói, nhưng không ngăn cản hắn. Dương Vĩ, bình tĩnh lại đi. Nghiêm Mặc quát nhẹ. Dương Vĩ cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Nghiêm Mặc, quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt tên nô lệ nhát gan đầy vẻ kinh hoàng, sợ hãi và tuyệt vọng. Tôi sẽ không để anh chết, tin tôi có cách cứu hai người. Băng cũng nghe thấy Nghiêm Mặc nói, nhưng hắn không tin thằng nhóc nô lệ này, nhưng tình huống hiện tại đã không thể cứu vãn, cho nên hắn không mở miệng phản bác. Hắn bây giờ muốn giữ sức để không bị lún quá sâu vào trong cát. Dương Vĩ, nghe tôi nói, cậu mà càng giãy giụa thì sẽ lún càng sâu, đừng cử động, cậu sẽ cảm thấy lực hút nhỏ xuống, cậu cảm nhận thử xem. Dương Vĩ chảy nước mắt đầy mặt, nhưng giãy giụa không còn kịch liệt nữa. Đúng rồi, cứ như vậy, không phải sợ, hai người đừng nhúc nhích, tôi sẽ nghĩ cách cứu hai người lên. Nghiêm Mặc muốn dùng nụ cười để cảm hóa đối phương, nhưng mặt hắn đã muốn sung huyết rồi, thật sự không có sức mà đi thuyết phục nữa, chỉ có thể cố gắng dùng lời nói trấn an. Tôi có thể cứu anh một lần, cũng có thể cứu anh lần thứ hai, tin tôi đi. Dương Vĩ nhếch nhếch môi, nhìn Nghiêm Mặc khóc lóc cầu xin. Tin tôi nhất định sẽ cứu hai người. Hàng người phía trước đã ra khỏi bãi cát lún, tất cả mọi người đều dừng lại ở nơi an toàn, nôn nóng nhìn bọn họ, không có ai dám mở miệng hô to, chỉ sợ làm kinh động đến bọn họ. Khuyết Nha vẻ mặt tự trách, nếu không phải ông loạng choạng giữa đường, thì đã không làm hại những người phía sau rồi. Nghiêm Mạc ước lượng khoảng cách từ chỗ hắn đến chỗ đám người Liệp, vùng cát lún này, độ rộng hai bên không biết, nhưng thấy Thiết Bối Long không đi vòng tới chỗ bọn Liệp, như vậy chứng tỏ vùng này không nhỏ, còn chiều dài thì không rộng đến như vậy. Bọn họ đã đi được nửa đường rồi, phía trước còn cách chừng 20-30 mét nữa thôi. Nhìn dấu chân còn ở phía trước, cơ hồ là một đường thẳng tắp. Nghiêm Mặc đánh cược một lần, Nguyên Chiến đang vác hắn cũng có ý nghĩ trùng với hắn. Hai người gần như đồng thời mở miệng, xông thẳng tới phía trước. Rất tốt. Nghiêm Mặc tiếp tục nỗ lực lừa dối Băng và Dương Vĩ, hai người tuyệt đối không được cử động. Tôi sống, thì hai người mới có khả năng sống sót. Nếu tôi chết, mọi người sẽ phải chết cùng nhau. Yên tâm, tao sẽ không động đậy. Tụi mày chạy qua đi. Băng khàn giọng nói. Nếu không phải thằng nhóc nô lệ này, hắn đã không quay lại cứu Dương Vĩ, cũng sẽ không lâm vào khốn cảnh. Nhưng tình huống bây giờ đã như vậy, mặc kệ thằng nhóc nô lệ này có lừa hắn hay không, hắn giết chết bọn nó, thì hắn và Dương Vĩ cũng không chắc có thể sống được. Vậy còn không bằng để bọn nó đi qua. Nếu bọn nó không chết, để xem bọn nó thật sự có thể cứu hắn ra hay không, ít nhất, như vậy vẫn có hy vọng. Dương Vĩ không dãy giụa nữa, liền cảm thấy lực hút của cát không còn kinh khủng như ban đầu. Hắn cũng bắt đầu vươn tay ôm lấy con đường kiên cố duy nhất trên bãi cát, muốn giảm bớt gánh nặng cho chủ nhân nhà mình. Hắn làm vậy cũng không có ai cấm hắn. Nghiêm Mặc thậm chí còn chỉ cho hắn, bảo hắn tách khỏi người băng, nằm sấp trên con đường an toàn. Kỳ thật Dương Vĩ có thể đứng lên đi, thoát khỏi chỗ này, nhưng hắn sợ đến mức hai chân mềm nhũn, chỉ có thể ghé nửa người lên vùng an toàn, chứ không trèo ra nổi. Băng cũng không thể di động, hắn lún vào quá sâu, lực hút của cát quá lớn, chỉ dựa vào một mình hắn hoàn toàn không thể trèo lên tránh thoát. Hơn nữa hắn bắt đầu cảm giác được cát quanh tay mình có chút rời rạc. Lúc này hắn rút cây giáo ra, bắt ngang trên mặt đất, để hai người Nguyên Chiến đi qua. Chuẩn bị chưa? Nghiêm Mặc thở ra một hơi, hỏi Nguyên Chiến. Nguyên Chiến thở nhẹ, thân thể hơi đổ về phía trước, toàn bộ sức mạnh dồn xuống hai chân. Nghiêm Mặc dặn dò hai người còn ở lại, thả lỏng, đừng cử động. Băng và Dương Vĩ có lẽ không thể hoàn toàn thả lỏng, nhưng bọn hắn cũng nỗ lực không nhúc nhích. Chính là lúc này, Nghiêm Mặc khẽ quát một tiếng, A Chiến, chạy. Thanh giáo được rút ra, Nguyên Chiến vác cậu thiếu niên, hạ thấp nửa người trên, nhìn hàng dấu chân thẳng tắp phía trước, phi tới như một mũi tên rời cung, chỉ một hơi đã vọt qua. Dương Vĩ bị giẫm một cái kêu thảm thiết, một tay của Băng cũng bị giẫm lên. Lúc Nguyên Chiến vác Nghiêm Mặc chạy ra khỏi vùng cát lún, vọt đến chỗ đám người bọn Liệp, tất cả mọi người đều hoan hô. Nguyên Chiến thả Nghiêm Mặc xuống, lúc này hắn mới cảm giác được chân mình mềm nhũn rồi. Có điều cái tên này là người quan trọng mặt mũi, chỉ im lặng dùng thanh giáo chống đỡ thân thể. Nghiêm Mặc chả quan tâm cái gì mà mặt mũi hay không mặt mũi, hắn trực tiếp nằm xoài ra nền cát thở phì phò. Thả lỏng xong, hắn lập tức cảm thấy cơ bắp khắp người đều nhức mỏi kinh khủng. Sáng mai chắc chắn sẽ đau nhức lắm đây. Nghiêm Mặc nằm một chốc, rồi yên lặng ngồi dậy xoa bóp cẳng chân mình. Thảo Đinh đi đến bên người hắn, học động tác của hắn, không nói gì mà cho giúp hắn xoa ấn một cái chân khác. Bọn Băng làm sao bây giờ? Mãnh nhìn hai người lún vào trong cát, hỏi rất thẳng thắn. Nguyên Chiến nhấc mí mắt lên, tức giận nói, tên ngu xuẩn này nói nó có cách. Vì thế, Nghiêm Mặc lại lần nữa bị mọi người chú mục. Ê, đó chỉ là kế sách tạm thời của tôi thôi. Nghiêm Mặc cảm thấy cạn mẹ lời đối với tên chủ nhân ngu xuẩn không ăn ý của mình. Đám người Nguyên Thủy này không biết cái gì gọi là lời nói dối thiện ý sao? Nhìn tôi làm gì? Bộ tên đó nói tôi có cách, là tôi thực sự có cách hả? Nhưng tình huống thật sự thì, hắn đúng là không thể không nghĩ cách.